Chương 1810, nương của ta cũng đã nói. Thuyền muốn lừa gạt sách đồng trên tay bảo vật, Chu Phàm mặt lộ hoài nghi nói, cái dạng gì bảo vật đáng thuyền coi trọng như vậy, dù sao thuyền cu nở dê đoạt không đi, ngươi nói cho ta hẳn là không sao. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết bút bạc tại sách đồng bên trên viết, nương nói tại không thể lộ ra ngoài, liền xem như thuyền cũng chỉ biết rõ ta người mang trọng bảo, nhưng không biết ta có bao nhiêu bảo vật. Ngươi đều nói mình người mang trọng bảo, còn nói tại không thể lộ ra ngoài, nói như vậy thật thỏa đáng à? Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ, đã như vậy, ngươi xác thực không nên nói cho ta, nhưng còn có một vấn đề không cách nào giải thích, ngươi nói thuyền lừa gạt ngươi, mới đưa ngươi cầm tù ở đây. Nhưng lại nói thuyền liền tính so với ngươi còn mạnh hơn, cu nở dê không la mở di đửa cờ, ngươi theo ta lý giải, nếu như thuyền so với ngươi còn mạnh hơn, nó liền tính đánh chết ngươi đều không có vấn đề, vì cái gì liền không thể cướp đi ngươi bảo vật đầu? Bút bạc khinh động, tại sách đồng bên trên vù vù mấy bút vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nó liền tính so với y ta ma nhờ hơn, cu nở dê không có khả năng đánh chết ta, phải nói thế gian không có người nào có thể giết được ta. Vì cái gì đây? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta tu luyện chính là bất diệt đại đạo. Sách đồng tiếp tục viết, bất tử bất diệt, liền xem như chính ta đều giết không chết chính ta, thuyền đương nhiên cũng vô pháp làm đến. Ngươi có quyệt nhân thiên phú cùng quỷ sinh minh tức mẫu có quan hệ, cái kia hẳn là biết rõ quỷ sinh minh tức mẫu là không cách nào giết chết, mà ta tu luyện bất diệt đại đạo cũng giống như thế, trên bản chất đến nói, quỷ sinh minh tức mẫu cùng ta cũng như thế, đều là đi con đường như vậy. Chỉ bất quá ta là hậu thiên tu luyện mà thành, quỷ sinh minh tức mẫu là thế nào một chuyện, ta liền không biết. Bất tử bất diệt, Chu Phàm nhịn không được nói, bất tử bất diệt thật có thể bất tử bất diệt sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên dừng lại một chút, mới tiếp tục viết, mặc dù ta nghĩ nói có thế, nhưng nương đã từng nói thế gian không có tuyệt đối sự tình, bất tử bất diệt cũng có nhược điểm của mình, bất tử bất diệt chỉ là so ra mà nói, nhưng cái này đầy đủ, ít nhất thuyền giết không chết ta. Thuyền đã từng nếm thử giết chết ngươi sao? Chu Phàm hỏi. Không có. Nếu là không có, ngươi vì cái gì cứ như vậy khẳng định thuyền liền giết không chết ngươi đây? Đối mặt Chu Phàm vấn đề này, bút bạc không có chút nào dừng lại, vẽ một cái ngược lại ngón tay cái này còn phải hỏi, nếu là nó có thể giết chết ta, đã sớm tới giết ta, cần gì chờ nhiều năm như vậy chậm chạp không có động thủ? Chu Phàm không còn gì để nói, sách đồng lời này thành lập điều kiện tiên quyết là thuyền muốn giết nó. Nếu như thuyền không muốn giết nó, vậy cái này lời nói liền sẽ không thành lập. Đến mức thuyền có muốn hay không hơ khô thẻ che đồng sách, hắn cảm thấy cái này khả năng không lớn. Nói cách khác, sách đồng cái này dẫn đạo giả có bị hãm hại chứng vọng tưởng. Chu Phàm nghĩ tới đây làm bộ rất tán đồng nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, thuyền chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, qua nhiều năm như vậy, nó đều có thể đang nghĩ biện pháp giết ngươi. Mà ngươi chỉ là bị động chờ ngươi nương tới cứu ngươi, vạn nhất thuyền nghĩ đến biện pháp, có nắm chắc giết ngươi, vậy ngươi đến lúc đó nên làm cái gì? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái le lưỡi biểu lộ, nó đương nhiên đang nghĩ biện pháp giết ta, nhưng nó không có khả năng tìm được, ngươi cho rằng bất tử bất diệt thật dễ dàng như vậy phá giải sao? Bất tử bất diệt đương nhiên không dễ dàng phá giải, thế nhưng ngươi cu nở dê nói không phải là không có nhược điểm. Chu Phàm nhữ mày nói, có nhược điểm liền sẽ có biện pháp. Chu Phàm lời còn chưa nói hết, bút bạc đã tại rất nhanh viết, ngươi cảnh giới quá thấp, tìm cách quá ngây thơ, bất tử bất diệt nhược điểm chính là nó thủy chung là thiên địa đại đạo bên trong một loại, muốn giết ta, chỉ có đem thế giới hủy diệt, thế giới không diệt, ta liền bất diệt, thế giới bất tử, ta liền bất tử. Thật mạnh pháp tắc! Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên. Thuyền cho dù có hủy diệt thế giới năng lực, nhưng hủy diệt thế giới, nó lại như thế nào sống nổi? Không đúng. Sẽ không có người có thể hủy diệt thế giới. Bút bạc tại sách đồng đằng sau thêm một cái khinh bỉ biểu lộ, nếu không thế giới sớm đã bị hủy. Hủy diệt thế giới đương nhiên rất khó. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, nhưng thuyền có lẽ mở ra lối riêng, nó tìm được một loại không cần hủy diệt thế giới cũng có thể giết chết đã bất tử bất diệt ngươi biện pháp. Nương ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Trên đời vốn không có đường, đường đều là đi ra, nương của ta không có nói qua. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, nếu là nói qua, ta khẳng định sẽ nhớ kỹ. Không có nói qua nhưng khẳng định có tương tự ý. Chu Phàm nói, ngươi không phải nói nương ngươi nói qua thế sự là không có tuyệt đối, biện pháp khả năng không phải duy nhất, khả năng sẽ có hai cái biện pháp, ba cái biện pháp, bốn cái biện pháp. Ngươi lời này có chút đạo lý. Bút bạc tại sách đồng bên trên chậm rãi viết, nhưng thuyền khẳng định không nghĩ tới biện pháp, nếu không đã sớm động thủ. Hiện tại đương nhiên không có cách nào, nhưng cũng không thể chờ thuyền nghĩ đến biện pháp, ngươi lại đến nghĩ biện pháp. Tha Chu Phàm thở dài nói, liền tựa như người khác đã dùng đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi lại nghĩ biện pháp liền trễ. Bút bạc vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Chu Phàm cười khổ nói, ngươi thông minh như vậy, ngươi có thể suy nghĩ một chút lời ta nói có đạo lý hay không? Kỳ thật ta nói nhiều như thế, chẳng qua là muốn nói cho ngươi, ngồi ở chỗ này chờ nương ngươi tới cứu ngươi ý tưởng này không sai, nhưng cũng không thể ngồi không chẳng hề làm gì. Nương của ta cũng đã nói, có can đảm nếm thử mới biện pháp người, thường thường đi ở phía trước. Nương ngươi nói thật tốt, đều nhanh vượt qua nương của ta. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Đúng vậy, nương của ta từng nói như vậy. Chu Phàm tại trong lòng lặng lẽ nghĩ. Bút bạc tiếp tục viết, ta không phải không nghĩ tới biện pháp, nhưng có thể nghĩ biện pháp đều thất bại, ta cho tới bây giờ đều không phải không dám nếm thử người. Ngươi sai, ta chính là trên chiếc thuyền này duy nhất biến hóa. Chu Phàm cười nói, chỉ là ngươi không có coi trọng ta sự biến hóa này mà thôi, có biến hóa liền sẽ có biện pháp. Ngươi bút bạc vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, giống như ngươi dạng này cái gọi là đăng thuyền giả, ta thấy nhiều, ta không cho rằng đây coi là biến hóa gì. Ngươi khẳng định không có nghe ta đêm qua giới thiệu, QNZ không có nhìn thuyền lưu cho ngươi liên quan tới tin tức của ta, đúng không? Chu Phàm hỏi. Thuyền tin tức ta tự động che đậy, ngươi đêm qua nói ta nghe vài câu. Ngươi có thể trực tiếp nói ngươi có cái gì chỗ đặc thù bút bạc viết. Cái khác không nói trước. Chu Phàm cười nói, ta chỗ đặc biệt nhất ở chỗ, có thể để dẫn đạo giả bám thân ra ngoài. Đương nhiên loại này bám thân chỉ có thể kiên trì một lát, ngươi có thể bám thân tại trên người ta, nếm thử thoát đi thuyền khống chế. Sách đồng đang không ngừng lật giấy, loại này lật giấy hình như đại biểu cho nó đang suy nghĩ. Lật giấy sau khi dừng lại, bút bạc tại trang sách bên trên viết, ta ngược lại là bỏ sót điểm ấy. Nhưng thuyền lưu lại tin tức khả năng là cạm bẫy, cái này bám thân liền có thể là cạm bẫy. Loại này bám thân chỉ là một luồng phân hồn. Chu Phàm khuyên nói ra, một luồng phân hồn mà thôi, ngươi tùy thời có thể chặt đứt cái này sợi phân hồn, có thể đối ngươi có ảnh hưởng gì lại nói nguy hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng làm chuyện gì sẽ không bất chấp nguy hiểm.